cực phẩm cuồng thiếu, chương 814, hung cát khó liệu, góc truyện audio.com, chương 814, hung cát khó liệu. Thánh địa ở ngoài, đại đa số tu giả đều ở mật thiết nhìn kỹ, phong thần bảng bầu trời cái kia ảo ảnh bình thường hình chiếu, mãi đến tận Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly bóng người lần lượt biến mất sau khi mới phục hồi tinh thần lại, trời ạ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thí luyện trong thánh địa tại sao có thể có cấm địa tồn tại? Cái này cấm địa đến tột cùng là một chỗ ra sao vị trí? Sẽ có nguy hiểm gì? Thánh địa lần thứ hai sôi vọt lên, trong hẻm núi những kia dự thi tuyển thủ cùng quan xem so tài người tu luyện dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Không riêng là bọn họ, trên bầu trời những chiến thần kia minh cường giả cũng là một mặt khiếp sợ. Thậm chí, liền ngay cả Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi cường giả. Tuyệt thế cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ tuy rằng có thể liên thủ mở ra Bắc Hải Thánh Địa thế nhưng lần thứ nhất mở ra trận chung kết Thánh Địa căn bản không biết trận chung kết trong Thánh Địa sẽ có cấm địa. Viêm lông mày hơi nhíu, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, hắn lo lắng Diệp Phàm mấy người ở bên trong gặp phải không thể nào đoán trước nguy cơ. Mà bởi vì Bắc Hải Thánh Địa quy tắc vị trí, hắn cùng những cường giả khác căn bản là không có cách tiến vào thi cứu. So với Viêm mà nói, Trừ Huyền Cơ trên mặt lo lắng càng nồng. Hắn đối với Diệp Phàm thực lực có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng Diệp Phàm có thể quét ngang có thiên tài trẻ tuổi, nhưng cùng lúc hắn biết rõ căn cứ cổ giới tu luyện bản chép tay ghi chép cái gọi là cấm địa đều là đại. Hung nơi kẻ xâm nhập quá nửa là cửu tử nhất sinh. Đối với Hư Thiên Kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Lạc Mai cùng gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong cách tư tới nói nhưng là hỉ yếu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là truyền nhân của chính mình tạm thời tiêu trừ nguy cơ, sẽ không bị Diệp Phàm đánh giết. Yêu chính là, bọn họ không thể nào đoán trước cấm địa bên trong đến tột cùng có cái gì không biết nguy hiểm, có thể hay không đối với truyền nhân của chính mình mang đến chí mạng thương tổn. Hư Vô Đạo cùng An Đức Liệt An Đông ba người đúng là thiên tài tuyệt thế a, dĩ nhiên nghĩ ra trốn vào cấm địa bên trong loại này diệu chủ ý đến tránh né Diệp Phàm thanh toán, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Mọi người ở đây đối với Diệp Phàm năm người trước sau tiến vào cấm địa sự tình nghị luận sôi nổi thời điểm. Trong, đám người đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Mọi người nhất thời cười phá lên, cái tên này miệng quá tổn, đây là muốn đem Hư Thiên Kỳ ba người tức giận đến đại hoa bột nhịp điệu A tuần âm thanh nhìn lại, ánh mắt của mọi người rất tự nhiên rơi vào Lữ Chiến trên người, cái tên này chính đang dương dương tự đắc hướng về phía Hư Thiên Kỳ ba người nháy mắt hắn cùng Viêm, Trừ Huyền Cơ không giống nhau, không một chút nào lo lắng Diệp Phàm an nguy. Hắn đối với Diệp Phàm có mù quáng tín nhiệm cho rằng Diệp Phàm không những sẽ không chết ở cấm địa bên trong, ngược lại là có thể được đại kỳ ngộ. Không thể không nói, Lữ Chiến miệng thực sự là quá tổn, vào lúc này còn nói Hư Vô Đạo ba người là thiên tài tuyệt thế, này không phải biến tướng làm mất mặt sao? Thiên tài tuyệt thế có thể bị người đuổi giết, liền một trận chiến dũng khí đều không có, vội vã như chó mất chủ, hoảng sợ tự cá lọt lưới, không biện phương hướng một con đâm vào cấm địa bên trong sao? Nghe được Lữ Chiến, nhìn Lữ Chiến cái kia phó cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp, Hư Thiên Kỳ sắc mặt như gan heo giống như vậy, âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến. Lạc Mai cùng La Đức bên trong cách tư sắc mặt của hai người cũng khó nhìn, vào lúc này nói truyền nhân của bọn họ là thiên tài, này không phải biến tướng nói Diệp Phàm càng mạnh mẽ hơn sao? Có thể đem thiên tài tuyệt thế truy sát đến liền ứng chiến dũng khí đều không có, hơn nữa còn trực tiếp truy tiến vào cấm địa bên trong, người ở chỗ này chỉ cần con mắt không mù đều có thể thấy Lữ Chiến lời nói này tự bao thực biếm, đây là ở đánh ba cái lão gia hỏa mặt đây. Thế nhưng, Hư Thiên Kỳ ba người nhưng nói không ra bất kỳ phản bác đến. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ trong bụng ít. Nhưng mà so với cái kia vẻ tức giận mà nói, bọn họ càng nhiều nhưng là lo lắng. Bọn họ vừa lo lắng truyền nhân của chính mình ở kim bên trong gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức cũng sợ Diệp Phàm hai người sẽ cùng truyền nhân của chính mình va vào. Thông qua Diệp Phàm chém giết Ma Kha tình cảnh, không khó phán đoán ra, Diệp Phàm thực lực đã đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh ít nhất tới nói, một người hành hạ đến chết Hư Vô Đạo ba người tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này cũng là bọn họ trước lao thẳng đến tâm treo ở cuống họng nguyên nhân. Những kia tu giả bình thường môn thì lại không một chút nào quan tâm Hư Vô Đạo An Đông cùng An Đức Liệt ba người chết sống. Đúng là đối, với Diệp Phàm quyết định cái nhìn bất nhất, ở mấy người xem ra, Hư Vô Đạo An Đông cùng An Đức Liệt không thể thoát khỏi Diệp Phàm truy kích chỉ có thể mạo hiểm một kích lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trốn vào cấm địa bên trong, có thể trốn nhất thời là nhất thời, loại tâm tình này vẫn có thể lý giải. Bất quá đối với Diệp Phàm cũng truy tiến vào cấm địa sự thực cảm thấy đặc biệt không rõ. Phải biết, lúc này khoảng cách trận chung kết kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần hắn bảo vệ cấm địa lối vào, Hư Vô Đạo ba người đừng hòng bình an từ cấm địa bên trong đi ra. Loại này ôm cây đợi thỏ cách làm thật tốt, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm trải qua một phen suy nghĩ sau khi cuối cùng nhưng lựa chọn truy sát tiến vào cấm địa bên trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm đây tuyệt đối là vẽ rắn thêm chân, không cần thiết theo đi mạo hiểm. Bất quá có chút người tu luyện nhưng nắm ý kiến bất đồng, cho rằng Diệp Phàm làm như vậy là tất yếu. Hư vô đạo mọi người ở tiến vào thi đấu trước nói khoác không biết ngượng, phải đem Diệp Phàm xem là con mồi đến săn giết, thậm chí xem là một loại đấu võ trò chơi. Như vậy nhục nhã, chỉ cần là cái người bình thường cũng không thể nhẫn, nếu như thực lực không đủ, giờ khắc này Diệp Phàm tất nhiên trở thành bọn họ săn giết mục tiêu, bị bọn họ như mèo vờn chuột bình thường trêu đùa. Nhưng lúc này Diệp Phàm có năng lực đem bọn họ chém giết, tự nhiên không nên buông tha bọn họ, truy tiến vào cấm địa bên trong cũng là hiện tượng bình thường. Viêm thủ lĩnh, thí luyện trong thánh địa tại sao có thể có cấm địa tồn tại? Cấm địa bên trong đến tột cùng có cái gì không biết nhân? Vật nguy hiểm, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác không nhịn được hướng về Viêm hỏi, hắn cũng hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Hải trong hẻm núi ánh mắt của tất cả tu giả toàn bộ tập trung ở Viêm trên người. Viêm cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết, mọi người đều biết trước đây tiềm thần bảng giải thi đấu đều là võ đài tái, thánh địa là lần thứ nhất mở ra, vì lẽ đó trong thánh địa đến tột cùng vì sao lại có cấm địa không có ai biết, càng sẽ không biết cấm địa bên trong có nguy hiểm gì. Bất quá, nếu là cấm địa vậy thì tất nhiên không phải cái gì nơi tốt lành, bằng không cũng sẽ không bị cổ nhân xưng là cấm địa, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an đi ra đi. Nghe xong Viêm thủ lĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền Viêm thủ lĩnh cũng không biết cấm địa bên trong có cái gì, hơn nữa hiện tại mọi người cũng không cách nào thông qua phong thần bảng đến quan sát Diệp Phàm mọi người tình huống, có khả năng làm chỉ có yên lặng mà cầu khẩn. Thánh địa ở ngoài các tu giả dần dần trầm mặc, mà trong thánh địa Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người cũng tiến vào cấm địa bên trong, triệt để từ phong thần bảng trên biến mất rồi hình bóng. Tiến vào cấm địa Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người liền cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, phảng phất có màu máu tia sáng đan dệt ở hai người trước mắt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người liền người đã ở cấm địa chúng rồi, quay đầu nhìn lại, phía sau là một cái sâu không thấy đáy, chính ở xoay chậm chậm vòng xoáy màu đen, như lỗ đen. Black hole, trong vũ trụ, hả, hai người lông mày hơi nhíu, sau đó từ quan sát kỹ một thoáng hoàn cảnh chung. Quanh, đồng thời tập trung cao độ cảm ứng hư vô đạo ba người khí tức. Nhưng mà Diệp Phàm không cách nào cảm ứng được hư vô đạo ba người bất kỳ khí tức gì, trước mắt là một mảnh mênh mang, mình và Tô Lưu Ly chỗ đặt chân chính là ở một chỗ vách đá một bên, thật không biết vừa nãy là làm sao đột nhiên lập tức liền đến nơi này. Gào gừ, xa xa, dị thú tiếng gào thét mơ hồ truyền đến, nương theo các loại tiếng kêu thảm thiết, phong thanh tiếng nước chảy chờ chút, đan dệt thành một loạt hoang vô man hoang cảnh tượng. Nếu như không phải biết mình thân ở cấm địa bên trong, Diệp Phàm thậm chí hoài nghi mình có phải là qua lại thời không trở lại thượng cổ thời kỳ hồng hoang. Diệp Phàm, ngươi xem đó là cái gì? Trải qua ngắn ngủi thích ứng, Tô Lưu Ly cũng bắt đầu đánh giá xung quanh lên, đột nhiên nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Chính đang rất xa phía chân trời xoay quanh, Diệp Phàm vận dụng hết thị lực hướng về Tô Lưu Ly ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, tốt lắm, như là trong truyền thuyết côn bằng A, chỉ là so với trong truyền thuyết nhỏ rất nhiều. Vận dụng hết thị lực sau khi, Diệp Phàm nhìn thấy cái kia xoay quanh điểm đen nhỏ dĩ nhiên là một con chim lớn, một đôi móng vuốt bên trong tựa hồ cầm lấy một con có tới dài một trượng châu hoang. Từ sừng châu đen nhánh trình độ trên xem, này con châu hoang cũng tất nhiên là mở ra linh trí, thực lực không yếu thế, nhưng giờ khắc này nhưng thành chim lớn trong miệng, thực có thể thấy được này con chim lớn tu vi cường hãn hơn. Côn bằng, lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có loại này trong truyền thuyết dị thú sao? Tô Lưu Ly cũng biết côn bằng ý vị như thế nào. Trang Tử Tiêu Giao Du bên trong có ghi chép, Bắc Minh có ngư kỳ danh vì là côn. Côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà vì là điểu, kỳ danh vì là bằng, bằng chi bối, không biết mấy ngàn dặm vậy, nổ mà bay, rực như đám mây che trời, là điểu vậy, hải vận thì lại đem tỷ với Nam Minh. Nam Minh giả thiên trì vậy, dựa theo Trang Tử từng nói, côn bằng hình thể cũng quá bằng hơi lớn, vì lẽ đó trên căn bản không có ai tin tưởng phía trên thế giới này sẽ có sinh vật như vậy, bất quá là Trang Tử ức nghĩ ra được mà thôi. Hiện tại Diệp Phàm dĩ nhiên nói này con điểu dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết côn bằng rất giống, có thể nào không cho nàng giật mình. Đi thôi, nơi này khắp nơi sát cơ, chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận, khi tìm thấy bọn họ trước đầu tiên muốn bảo đảm chính mình an toàn. Diệp Phàm chỉ liếc mắt nhìn liền, không nữa hướng về cái kia con chim lớn nhìn lại, mà là bắt chuyện Tô Lưu Ly đồng thời hướng về xa xa đi đến, hắn căn bản liền không biết tiến vào cấm địa sau khi, người bên ngoài liền sự sống chết của bọn họ đều không thể phán đoán. Một phút sau, hai người đi tới dưới sườn núi một cái hồ nước một bên, nơi này nguyên khí đất trời nồng nặc đến cực điểm, tương đương với ngoại giới gấp trăm lần, ngàn lần. Chu vi dị hương nước mũi, trong bụi cỏ tùy ý có thể thấy được một ít quý giá linh dược sinh ở thổ lộ thơm ngát. Nơi này quả thực chính là tu giả trong lòng lý tưởng bên trong thánh thổ A, Tô Lưu Ly thán phục không ngớt, không ai từng nghĩ tới cấm địa bên trong dĩ nhiên linh dược khắp nơi, nguyên khí đất trời nồng nặc đến mức độ như vậy. Nhân loại, các ngươi thật là to gan, lại dám xông vào địa bàn của ta. Chuẩn bị chịu chết đi. Ngay khi hai người thán phục không ngớt thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái giọng ồm ồm âm thanh, cùng lúc đó, một cái thân thể mập mạp cả người lông đỏ hùng người mù từ một cái trong hốc cây thoan đi ra, xa xa đối mặt hai người. Cấp trung chiến thần cấp dị thú, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly mới vừa gia nhập cấm địa, liền gặp phải một con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Hơn nữa, dựa vào khí thức cảm ứng, hai người hầu như có thể khẳng định phía trước con kia hồng hùng thực lực muốn so với trên ngọn thánh sơn cấp trung chiến thần cấp dị thú mạnh hơn nhiều, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.